Người chiến thắng Lang Lang, chương 118, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc trọng dụng người thân mà không phải người tài giỏi là một trong những đặc điểm chung của thế hệ doanh nhân trước, vậy nên sao? Vương Tải Vũ chờ đợi câu trả lời tiếp theo của Lương Mộng. Tôi quyết định tự mình đứng ra làm ăn. Lương Mộng cuối cùng đã nói ra lý do thực sự khiến cô căng thẳng đến phát sốt trong mấy ngày qua. Cô lo lắng chính vì phải hạ quyết tâm thực hiện quyết định này. Vậy thì liên quan gì đến tôi? Vương Tải Vũ thắc mắc. Tôi muốn cậu giúp tôi. Tôi ư? Vương Tải Vũ chỉ vào chính mình, mắt tròn xoe ngạc nhiên. Tôi còn đang sợ phải về thừa kế công ty gia đình, bây giờ cô lại bảo tôi đối đầu với bố mình sao? Làm sao tôi có thể đồng ý được chứ? Cô định giết tôi à? Cậu đồng ý chứ? Lương Mộng nhìn thẳng vào mắt Vương Tải Vũ. Đi theo cô, chuyện nào cũng là việc nguy hiểm cả. Vương Tải Vũ lầm bầm không muốn nhưng vẫn gật đầu đồng ý, dù có vẻ miễn cưỡng. Lương Mộng mỉm cười hài lòng, đấm nhẹ vào vai cậu. Tôi chính là họ hàng thân thích của cậu đấy, xem cậu kém cỏi thế nào. Cô là bà cụ của tôi. Vương Tải Vũ vừa dìu Lương Mộng vừa mang theo nửa thùng gà rán còn lại ra xe. Khi họ về đến nhà, mẹ Lâm Thanh Trắc đã mệt vì giận dữ mà ngủ thiếp đi. Lữ Châu nằm gục trên bàn ăn trong phòng khách, bụng đói cồn cào, phải ăn tạm nửa thùng gà rán mà Lương Mộng ăn giờ. Vương Tải Vũ nhìn thấy cảnh tượng, nhà vô địch, phải ăn đồ thừa mà không khỏi than thở. Thật là tội nghiệp. Ngày hôm sau, Lương Mộng dù vẫn còn yếu nhưng cố gắng đến Long Tuyền. Không khí trong công ty vô cùng căng thẳng. Lương Mộng đi qua chỗ ngồi trống của Lâm Thanh, lòng trùng xuống. Thiếu Lâm Thanh, văn phòng tổng giám đốc trở nên lộn xộn, mọi thứ như đang sụp đổ dần. Tôi nghe nói ông chủ mới sắp đến, có thật không? Lương Tỉnh thật tàn nhẫn, công ty nói bán là bán ngay. Vậy còn cô Lương thì sao? Ai mà biết được, cứ sống ngày nào hay ngày ấy. Khi Lương Mộng đi qua, tai cô lại bắt được những lời xì xào xung quanh. May mắn thay, trong văn phòng của cô, David đã đến kịp lúc. Chú, lần đầu tiên Lương Mộng gọi David là chú, tại công ty, trong lòng cô đầy những cảm xúc hỗn loạn. David ra hiệu cho cô đóng cửa lại. Lương Mộng làm theo và khi quay người lại, David chỉ lắc đầu. Vẫn không được sao? Lương Mộng hỏi. David đáp, tôi đã hết lời thuyết phục, nhưng số nhà phân phối sẵn sàng đi theo cô rất ít. Dù các buổi livestream trước đó đã thành công, nhưng mọi người đều hiểu rằng điểm mạnh của Long Tuyền vẫn là chất lượng sản phẩm. Lương Mộng thở dài, cô đã lường trước kết quả này. David xoay chiếc ghế và nhìn ra cửa sổ. Nói thật, tôi cũng không ngờ Lương Tỉnh lại làm như vậy. Tôi đã chứng kiến cả hai chị em cô lớn lên, cô có vẻ bướng bỉnh, còn chị cô thì điềm tĩnh và chín chắn. Nhưng bây giờ, có lẽ tôi đã sai rồi. Có lẽ tôi đã già thật. Chị tôi có lý do của chị ấy. Lương Mộng không muốn trách móc Lương Tĩnh, dù cô có hàng ngàn lý do để làm như vậy. Có thể là do hai người không phải chị em ruột. David thở dài, chuyện này chẳng liên quan gì đến máu mủ. Lương Mộng ngồi lại phía sau bàn làm việc. Chú à, ngay cả khi là chị em ruột, lợi ích lớn vẫn có thể khiến người ta hành động như vậy. Cách chị tôi làm là hợp lý về pháp lý, chỉ không hợp tình. Nhưng bây giờ, dằn vặt chuyện đó cũng vô ích rồi. Cô suy nghĩ thật thoáng. David gật đầu, ông nhắc nhở cô, Lương Mộng, Vương Hiền Thành sẽ đến tiếp quản Long Tuyền trong vài ngày tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây, ông ta vừa hoàn thành việc tái cấu trúc tài sản, rất khó đối phó. Lương Mộng đứng dậy, cầm ly nước, đi đến bên cửa sổ. Một lúc sau, cô quay lại, tôi không cần phải đối phó với ông ta, tôi chỉ cần làm tốt việc của mình. David nhìn Lương Mộng với sự trưởng thành ngày càng rõ rệt, cảm thấy vừa lo lắng vừa có chút tự hào. Tôi lớn lên ở Long Tuyền, nhiều người trong công ty đã từng bế tôi cũng đã ăn cơm chăm nhà. Bây giờ công ty đang thay đổi, tôi định viết một lá thư gửi nhân viên. Thư gửi nhân viên, cô định viết gì? David hỏi, ai muốn theo tôi? Lương và phúc lợi sẽ giữ nguyên, thâm niên làm việc được bảo lưu. Ai không muốn theo, tôi sẽ dùng cổ phần của mình để mua lại thâm niên một lần, đồng thời thương lượng với Vương Hiền Thành để đảm bảo những người ở lại sẽ được xử lý ổn thỏa. Lương Mộng nói, nhưng mà, David nói, bắt đầu lại từ đầu không phải là chuyện dễ dàng. Khi cổ phần của cô bị pha loãng, ngay cả khi rút tiền ra để khởi nghiệp, số tiền đó cũng không đủ để duy trì lâu dài. Tôi không định mang theo cổ phần. Lương Mộng quay đầu lại và nói rõ quyết định mà cô đã suy nghĩ kỹ với David. David ngạc nhiên, cô không mang theo cổ phần. Vậy thì khởi nghiệp bằng cách nào? Lương Mộng suy nghĩ một lát, rồi bước tới và nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn. Tôi muốn dùng phần cổ phần còn lại để thuê thương hiệu Bảo Tuyền Lương Trà của Long Tuyền và tiếp tục kinh doanh. Thuê thương hiệu, David tháo kính ra, lau chùi. Lựa chọn của Lương Mộng lần này thật sự rất táo bạo. Tôi cần làm gì? David đeo lại kính, đôi mắt sau tròng kính ánh lên vẻ sắc sảo. Ông tin tưởng Lương Mộng, đừng lo về nhà phân phối, dây chuyền sản xuất và công nhân, chú hãy cố thuyết phục càng nhiều người theo tôi càng tốt. Và bộ phận nghiên cứu và phát triển của Bảo Tuyền Lương Trà, hãy cố gắng mang tất cả đi theo tôi. Dùng tình cảm để thuyết phục hay dùng áp lực cũng được, bằng mọi cách hãy kéo họ theo. Được, tôi sẽ lo liệu. Trước khi rời đi, David đột nhiên nhớ ra một việc rất quan trọng, nên ngồi lại. Còn chuyện gì sao? Lương Mộng hỏi. David ngập ngừng một chút, rồi nói. Có một chuyện, tôi nghe người ta nói thôi. Lương Mộng thấy ông ngập ngừng nên ngừng công việc lại và ngồi xuống lắng nghe tiếp. Cách chương.